Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 246, tên Vạn Hoài Bắc này đúng là kỳ quái mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Quốc Phong ngã xuống đất, bỗng nhiên cảm thấy bộ xương già của mình giống như sắp giã ra vậy, lúc ông ta nhìn thấy rõ người trước mắt chính là Lục Đồng Quân cũng không để tâm đến việc có bị đau hay không đã vội đứng lên bỏ chạy. Lục Đồng Quân nhìn thoáng qua cục đá dưới chân, dùng sức rất lớn đá cục đá đó đập vào chân của Lệ Quốc Phong khiến chân của Lệ Quốc Phong bị bẻ cong rồi quỳ một chân xuống đất. Hạ Đình, Hạ Vân bước tới túm lấy ông ta. Lầu Yến Vi tới đúng lúc Lệ Quốc Phong đang xa lưới, dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Lệ Quốc Phong khiến lòng cô ta phức tạp không nói nên lời, suy cho cùng thì đó cũng là người cậu đã từng nuôi dưỡng cô ta. Lệ Quốc Phong là người thân thì Tô Lan Huyên cũng là người thân, hơn nữa với những chuyện mà Lệ Quốc Phong đã làm thì trong lòng của Lầu Yến Vi đã bắt đầu nghiêng về phía Tô Lan Huyên. Tô Lan Huyên vội la lên, Lục Đồng Quân, nhanh lên, đưa cha em đến bệnh viện đi. Bởi vì mất máu quá nhiều nên đã hôn mê khiến Tô Lan Huyên vô cùng sốt ruột. Lục Đồng Quân ôm Tô Khánh Thành bước nhanh đến chỗ đậu xe, còn Hạ Đình, Hạ Vân và Vạn Hoài Bắc thì ở lại xử lý mọi chuyện. Vạn Hoài Bắc thở dài một hơi, đưa đến đồn cảnh sát đi. Dù có thế nào đi nữa Lệ Quốc Phong cũng từng là một nhân vật làm mưa làm gió, hôm nay lại rơi vào kết cục như thế này làm Vạn Hoài Bắc cũng thổn thức không thôi. Vâng, anh Vạn, Hạ Đình, Hạ Vân phụ trách áp giải người, nhưng chuyện kỳ lạ là Lệ Quốc Phong không hề hé răng nửa lời nhưng lúc đi ngang qua Lâu Yến Vi lại nhìn chằm chằm vào cô ta vài giây, còn Lâu Yến Vi thì đứng qua một bên nhường đường, đứng nhìn Lệ Quốc Phong bị đưa đi với tâm trạng đầy phức tạp. Chỉ với số hàng này thôi cũng đủ để Lệ Quốc Phong ngồi tù mọt gông rồi, mà đây cũng không phải lần đầu tiên ông ta buôn bán hàng cấm, một khi bị đào sâu thì những chuyện Lệ Quốc Phong đã làm trước. Đây chắc chắn sẽ bị vạch trần, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Sương sớm đã tan, ngọn nến trước mộ Lệ Thu Huyền cũng đã tắt, di ảnh trên bia mộ vẫn nở một nụ cười nhẹ nhẹ như cũ, trong nghĩa trang chỉ còn lại Vạn Hoài Bắc và Lâu Yến Vi. Lần này Lâu Yến Vi đến đây không phải để gây phiền phức cho Vạn Hoài Bắc, thậm chí còn không thèm liếc anh ta một cái đã xoay người rời khỏi nghĩa trang. Vạn Hoài Bắc không quá quen với dáng vẻ u buồn của Lâu Yến Vi nên cũng nhanh chóng bước theo. Mẫu Dạ Xoa, cô đi nhanh như vậy làm gì? Chị em tốt của cô đâu, sao không đi theo cô? Lâu Yến Vi nhìn người trước mặt với ánh mắt lạnh thấu xương. Tâm trạng không tốt, đừng chọc tôi. Tôi thấy rồi, trên mặt cô viết ba chữ to. Đừng chọc tôi, kia kìa, Vạn Hoài Bắc nở một nụ cười tao nhã. Có muốn đi uống chút gì không? Tôi mời, bản thân Vạn Hoài Bắc cũng cảm thấy rất bất ngờ khi buộc miệng đưa ra yêu cầu như vậy, chắc anh ta bị rớt não rồi. Nhưng với cái tính cách chỉ hận không thể cắt đứt ba cái chân của anh ta thì chắc chắn Lâu Yến Vi sẽ không đi, cho nên anh ta cũng thấy yên tâm, thế mà Lâu Yến Vi chỉ liếc anh ta một cái rồi nói. Nói hay lắm, anh mời khách đi. Vạn Hoài Bắc, sao cứ cảm thấy như anh ta đang tự đào hố chôn mình vậy? Lâu Yến Vi đi phía trước thấy Vạn Hoài Bắc không đi theo thì chế nhạo. Muốn nuốt lời rồi à, không dám mời sao? Đi chỉ là một chầu nhậu có gì mà không mời được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hai tiếng đồng hồ sau Vạn Hoài Bắc đã phải tự vả vì những lời này, anh ta dẫn Lâu Yến Vi đi đến một quán bar luôn mở cửa suốt 24 giờ một ngày của nhà họ Vạn. Vạn Hoài Bắc khí phách gọi người dọn ra một bàn rượu ngon, kết quả đều bị Lâu Yến Vi càn quét sạch, sau đó còn cầm một chai bình rượu rỗng mà nói. Để em thêm mấy chai nữa, lấy rượu tốt một chút, đừng có đem ra mấy chai rượu vang để qua mặt tôi. Khóe mắt Vạn Hoài Bắc giật giật một cái, giờ khóc giờ cười nói. Số rượu mà cô vừa uống cộng lại cũng hơn 300 triệu đấy. Lần này anh ta thật sự sắp hộc máu rồi, Lâu Yến Vi không thèm chớp mắt một cái đã uống sạch toàn bộ số rượu được mang ra, hơn chục chai, mỗi chai đều có giá trên 30 triệu nhưng mặt lại không hề đỏ dù chỉ là một chút. Anh lừa ai đấy, tôi thấy số này đều là rượu giả đến cả chút cảm giác cũng không có đây này, hầm rượu ở đâu tự tôi đi chọn. Rượu này của tôi đều là hàng thật giá thật đấy. Vạn Hoài Bắc muốn xem từ tửu lượng của Lâu Yến Vi đến đâu nên đành trả lời. Đi, dẫn cô đến hầm rượu để uống cho đã. Vạn Hoài Bắc nắm tay của Lâu Yến Vi dẫn đi, đây chỉ là một hành động theo bản năng nên anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, hoàn toàn không coi Lâu Yến Vi là phụ nữ mà giống như một người anh em vậy. Lúc bàn tay hai người chạm vào nhau, Lâu Yến Vi cảm thấy giống như có một luồng điện chạy qua khiến trái tim cô ta trở nên hoảng loạn mà đập liên hồi, nhưng Lâu Yến Vi chưa từng yêu đương nên cũng không nhận đó là gì, còn Vạn Hoài Bắc chính là một tên độc thân vạn năm nên càng giống một tờ giấy trắng. Tôi tự đi, Lâu Yến Vi hất tay Vạn Hoài Bắc ra tự mình đi về phía trước. Vạn Hoài Bắc kinh ngạc phát hiện, này, cô uống nhiều quá rồi hả? Đỏ mặt rồi kìa, anh nhầm rồi, tôi uống không nhiều. Bước chân của Lâu Yến Vi vẫn rất vững vàng, không thể nào nhìn ra được là cô ta đã uống rất nhiều, còn chuyện đỏ mặt thì Lâu Yến Vi cũng không biết vì sao mặt mình lại nóng bừng lên nữa. Sau khi đến hầm rượu, Lâu Yến Vi trực tiếp đi lấy rượu, dù sao đây cũng là nhà của Vạn Hoài Bắc nên cô ta cũng không cần khách sáo làm gì. Lâu Yến Vi chọn một chai trong bộ sưu tập của Vạn Hoài Bắc, Vạn Hoài Bắc thấy vậy vội vã ngăn cản. Không được uống chai rượu đó. Anh ta chưa nói hết câu thì Lâu Yến Vi đã khui nắp ra rồi uống một ngụm rồi, chai rượu này không những đắp mà còn được bỏ vào một số thứ nữa. Lâu Yến Vi liếm môi cảm nhận mùi vị. Thế này mới đúng là rượu ngon chứ, cái tên keo kiệt này, mời tôi đến uống rượu mà lại ngon đi. Anh yên tâm, Lâu Yến Vi, tôi chưa từng uống chùa đồ của người khác bao giờ, đợi tôi uống xong sẽ tính tiền cho anh là được chứ gì. Bà đây có tiền, trong ngân hàng Thụy Sĩ tôi có. Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Uống nhiều rượu như vậy sao có thể không có cảm giác gì được. Lâu Yến Vi ngồi bệt xuống đất giống như một nữ hiệp giang hồ, tay cầm bình rượu đưa tới miệng uống, vừa vô cùng khí phách vừa toát ra vẻ quyến rũ. Không phải vấn đề tiền bạc, tôi định tặng chai rượu này cho lão đại và chị của cô để làm quà cưới nên bên trong có bỏ thêm vài thứ. Lâu Yến Vi đang uống thêm một ngụm nghe vậy vội phun ra. Anh bỏ thêm cái gì? Vạn Hoài Bắc gãi gãi chân mày, cảm thấy hơi xấu hổ nói. Thứ giúp tăng tình thú giữa vợ chồng. Phi phi, Lâu Yến Vi vội vàng nhổ ra, nhưng tiếc là chỗ rượu đã nuốt vào đã không thể nhổ ra được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Vạn Hoài Bắc khốn kiếp, anh cố ý chứ gì, anh biết tôi không vui nên mới mời tôi uống rượu hòng gạ gẫm tôi đúng không? Vạn Hoài Bắc cảm thấy rất oan uổng. Rượu này là tự cô chọn mà, trong mấy chục ngàn chai rượu thì ai mà biết cô lại xui xẻo chọn chúng chai dành tặng cho đám cưới của chị cô cơ chứ, tôi đã cản rồi nhưng ai kêu cô uống nhanh như vậy làm chị trách ai được. Bà đây sẽ không để yên cho anh đâu. Lâu Yến Vi tức giận buông chai rượu ra định đứng dậy đánh người, nhưng vừa đứng dậy đã cảm thấy toàn thân nóng ran. Tiêu rồi, thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi. Vậy làm sao bây giờ, không biết phải làm gì, Lâu Yến Vi cắn răng chịu đựng. Quá mất mặt, tôi sẽ không đi. Vạn Hoài Bắc đưa ra một đề nghị khác. Vậy, để tôi tìm cho cô mấy tên đàn ông nha. Lâu Yến Vi nổi giận. Anh còn muốn hại tôi lần nữa hả? Cái tên Vạn Hoài Bắc khốn kiếp này, anh bỏ thuốc nặng như vậy là có âm mưu gì đúng không? Tôi chỉ định bày trò một chút thôi, ai mà ngờ cô lại xui xẻo như vậy. Vạn Hoài Bắc nói tiếp. Cô chờ một chút để tôi gọi điện hỏi Sa Thành Luân, nhất định anh ta sẽ có cách. Trong lúc nhất thời Vạn Hoài Bắc cũng ân đi bệnh viện không? Nhanh lên chút đi, Lâu Yến Vi ôm chặt cơ thể, cắn răng chịu đựng. Nhìn thấy thịt heo chứ chưa từng được ăn thử. Sa Thành Luân, Vạn Hoài Bắc, anh có phải là đàn ông không đấy? Đúng là cái tên kỳ quái mà, không phải anh chính là thuốc giải sao? Sa Thành Luân nhịn không được phàn nàn một câu. Nếu anh thực sự không được vậy thì tôi cũng không thể giúp được gì, tôi đang bận cúp trước đây. Cách chương.